Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 376, 376, chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người luôn luôn có thói quen nhìn xuống vị cực tôn giả chúng sinh, đột nhiên bị người khác nhìn xuống, hơn nữa còn coi đó là một thành viên trong ngàn vạn con kiến hôi. Loại cảm giác này cực kỳ làm cho người ta rất khó chịu. Nhất là Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên. Một người là yêu hoàng thánh ma vực. Một người là diêm đế cửu trọng U Minh. Hai nhân vật vô luận đặt ở nơi đó, đó đều là lãnh đạo một phương hùng bá. Mà bây giờ, lại còn không cao bằng ngón chân của cái đầu to này. Hai đôi mắt liếc nhau. Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên tung người leo núi mà lên. Trực tiếp dọc theo thân thể cự nhân kia bay thẳng đến chân trời mà đi. Không có gì khác, chỉ vì khó chịu, họ muốn chạy đến đỉnh của người khổng lồ này để chứng minh ai là người nhìn xuống tất cả chúng sinh. Mà Phượng Cửu Ca ngửa đầu nhìn về phía chân trời, thẳng đến khi cổ đau nhức, lúc này mới từ cổ họng tràn ra mấy chữ. Thật cao a, nàng cảm khái muôn vàn nửa ngày, nhìn trái nhìn phải, làm sao còn có bóng dáng của hai nam nhân kia. Nghĩ đến hai đạo quang ảnh vừa rồi cực nhanh chạy lên. Nàng bất đắc dĩ nhún vai, lực lượng mộc chi hồn trong lòng ám động, lập tức từ trong lòng bàn tay mọc ra một dây leo, dọc theo thân thể người khổng lồ leo lên. Nàng không mất nhiều thời gian để tìm thấy hai nam nhân kia. Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên lúc này đang đứng ở trên mũi người khổng lồ kia, cùng một đôi mắt to như bọn họ nhìn nhau, bộ dáng kia kỳ lạ quỷ dị. Ha ha, các ngươi cũng thật buồn cười. Người có thể nhìn thấy đôi mắt của nó rõ ràng, còn nó không nhất thiết phải hiểu được ý nghĩa của đôi mắt của các ngươi a. Bay thẳng đến đỉnh cao nhất, mới phát hiện đây là một nam tử, có lồ âng ngực cường tráng, có râu ria cứng rắn. Phượng Cửu Ca thậm chí có thể đứng ở trên một sợi râu, cùng Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà đối thoại, nhưng mà vừa dứt lời, liền cảm giác được hai nam nhân kia bị đả kích mãnh liệt lòng tự trọng mà lập tức bắt đầu khởi động tức giận. Phô thiên cái địa, đào đào mà đến. Phượng Cửu Ca vuốt trán, có chút không nói nên lời. Hai vị, các ngươi cũng biết, bình thường tứ chi phát triển đều là đầu óc đơn giản. Các ngươi cùng hắn tức giận cũng vô dụng. Hắn nói không chừng căn bản cũng không biết các ngươi là cái gì. Lời an ủi này của nàng một chữ cũng không sai, ngược lại lại nổi lên tác dụng đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên chiếu ra sát khí bức người, giống như đang so sánh ai có thể làm cho người khổng lồ này cảm thấy sợ hãi trước. Nhưng mà đang ở lúc này, người khổng lồ kia lại di động một chút, một bàn tay to như núi trong nháy mắt nâng lên, hướng chỗ bọn họ đứng lên vung lên. May mắn thật tốt, lại bắt được hai món đồ chơi nhỏ. Thanh âm của người khổng lồ trầm thấp đến mức giống như từ chỗ sâu nhất trong sơn cốc truyền ra, nhưng thanh âm trầm thấp hơn nữa từ miệng một người cao lớn nói ra, cũng đủ sáng đến điếc điếc. Phượng Cửu Ca trong lòng nóng nảy, lại nhìn tay kia hướng phương hướng của nàng cũng vung tới. Ồ, có một cái khác ở đây. Người khổng lồ tuy rằng thân hình khổng lồ, nhưng vận động lại tuyệt đối không chậm chạp hơn đám Vân Ngạo Thiên. Nhìn bọn họ lập tức rời khỏi chỗ cũ, lập tức trở tay tiếp tục bắt lấy. Phượng Cửu Ca xoay người một cái liền cùng hai người hỗn hợp cùng một chỗ, lập tức đứng ở trên vai người khổng lồ. Bây giờ thì sao? Hạ gục hắn, nàng lớn tiếng hỏi Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà, lại nhận được hai đạo ánh mắt giống nhau. Ý của các ngươi là gì? Nàng nhún vai một chút im lặng. Thử xem. Vân Ngạo Thiên vừa dứt lời, chỉ thấy một cái tát của người khổng lồ kia liền giống như một mảnh mây đen trực tiếp che xuống. Nhất thời, toàn bộ thiên địa kia toàn bộ đều biến thành hắc ám nặng nề. Nhưng mà ba người Phượng Cửu Ca cũng không có động một phần, mà là mộc mộc đứng ở nơi đó. Tùy ý người khổng lồ kia đem ba người bọn họ lập tức bắt được toàn bộ. Không sai. Đây là kết quả thương lượng của Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà. Bọn họ ngại khó tìm đường đến tổng đàn của cự nhân nhất tộc, dứt khoát tùy ý để cho người khổng lồ này bắt được, dẫn bọn họ đi thẳng. có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Phượng Cửu Ca bị bắt ở dưới thắt lưng, cả người gật đầu tựa vào ngón cái kia, nhịn không được trợn trắng mắt, chỉ hy vọng hắn không phải bắt chúng ta nhét răng mới tốt. Bạch Tà Phốc suy một tiếng bật cười, tiểu Cửu Ca, người không biết cự nhân nhất tộc là ăn chay sao? Đúng vậy sao? Phượng Cửu Ca nhất thời lấy lại tinh thần. Tất nhiên là giả, người cũng tin điều đó à, giống như gà trống đấu thắng. Luôn nhịn không được ngẩng cổ lên khoe khoang một phen đắc ý một phen. Phượng Cửu Ca một đôi mắt ác hàn trực tiếp nhìn chằm chằm Bạch Tà. Trong lòng thầm niệm hy vọng hắn vĩnh viễn cũng không tìm được vợ. Vẫn cô độc đến cuối đời. Vân Ngạo Thiên nhìn ra băn khoăn của nàng, không khỏi vỗ bả vai nàng an ủi nói. Nàng vừa rồi có câu nói đúng. Cự nhân nhất tộc tứ chi phát triển, nhưng đầu óc đơn giản, khí lực tuy lớn nhưng pháp thuật yếu ớt. Kỳ thật thực lực tổng hợp mà nói, cùng thánh ma vực là không sai biệt lắm. Vì vậy, nàng không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Nếu là muốn đem người khổng lồ này quất ngã, đối với hắn cùng Bạch Tà mà nói, thật sự là chuyện không thể đơn giản hơn. Phượng Cửu Ca tự nhiên là tin phu quân nhà mình, lập tức gật gật đầu. Người nói cái gì chính là cái đó. Bộ dáng tiểu nữ nhân nói gì nghe nấy kia, làm cho Bạch Tà ở một bên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn thu liễm cảm xúc, cũng là cười rực rỡ nói. Bổn quân cũng cảm thấy, Ngạo Thiên nói cái gì chính là cái đó. Đôi mắt đỏ đen kia tà mị dị thường, ngay cả lời nói cũng làm cho nghe ra ý tứ run sợ. Phượng Cửu Ca vội vàng hít sâu một hơi, kiên quyết không để cho mình chống lại nam nhân yêu quái này. Vân Ngạo Thiên nhìn hành vi nhàm chán của hai người ngươi tới ta lui, vẫn chưa lên tiếng, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, liếc nghiêng về phía Bạch Tà bên cạnh. Người khổng lồ phía dưới thật đúng là không thương tổn bọn họ. Không chỉ không có thương tổn, còn rất cẩn thận dùng một loại thực vật nào đó đủ to cánh tay bọn họ tạo thành một cái lồ âng nhỏ, đem bọn họ cẩn thận đặt ở bên trong. Dây mây kia rất là cứng cỏi. Phượng Cửu Ca thử dùng truy hồn chém, một chút động tĩnh cũng không có. Nàng thử dùng mộc chi hồn trong cơ thể cảm ứng, lại phát hiện những cây mây kia giống như có sinh mệnh trong tay nàng. Vì nàng nhường một lỗ hổng, dễ dàng. Đây coi như là vì bọn họ chạy trốn làm một cái chuẩn bị đầy đủ. Phượng Cửu Ca lúc này mới không chút hoang mang ở trong lồ âng nhỏ an tâm ngây ngốc. Lại nói cự nhân còn thật lòng không tệ. Ở trong rừng hái trái cây so với bọn họ còn lớn hơn rất nhiều. Còn biết từng ngụm từng ngụm từng miếng cắn thành từng miếng đưa vào lồ âng sắt cho bọn họ. Bất quá nhìn dấu răng khổng lồ kia, ai còn có xúc động muốn ăn. Bạch Tà, người muốn ăn chút không? Phượng Cửu Ca từng bước dụ dỗ. Nếu Bạch Tà ăn không trúng độc, nàng liền dùng dao gọt bỏ bề mặt, ăn bên trong. Loại thức ăn hạ đẳng này, vẫn là tiểu Cửu Ca ăn đi. Bạch Tà cực kỳ lễ phép cự tuyệt. Phượng Cửu Ca nghe mấy chữ hạ đẳng thức ăn, đao trong tay đều bắt đầu run rẩy. Nàng hừ lạnh một tiếng, động tác cực kỳ thuần thục, đao pháp cực kỳ rực rỡ. Mấy đạo hàn quang chợt lóe, thịt quả thật lớn kia lại bị nàng làm cho phiêu mỹ lệ sáng. Hơn nữa toàn bộ cắt thành khối vuông nhỏ. Nàng lấy ra một cây châm, chọc một miếng đút đến bên miệng Vân Ngạo Thiên. Phu quân, a, giống như là dỗ dành tiểu hài tử. Ngữ khí kia cực kỳ ôn nhu, phảng phất lời kia đều có thể chen ra nước. Lúc trước ở Lâm Uyên Đại Lục, Vân Ngạo Thiên cũng là bị Phượng Cửu Ca cho ăn thành thói quen. Rất là tự nhiên mở miệng, đem đồ Phượng Cửu Ca đút tới ăn vào miệng. Thế nào? Phượng Cửu Ca hai mắt mở to lão đại, trong mắt tâm tình trong suốt, giống như đang cực kỳ kỳ vọng phản ứng của hắn. Vân Ngạo Thiên nhai nuốt hai ngụm xuống, sắc mặt vẫn không thay đổi một phần. Cũng được, được rồi. Phượng Cửu Ca cũng không kỳ vọng Vân Ngạo Thiên có thể dùng tính từ tốt đến mức nào để hình dung một thứ. Chỉ cần là còn sống qua ngày, vậy nàng cũng miễn cưỡng ăn một chút là được rồi. Dùng châm chọc quả thứ hai, Phượng Cửu Ca vừa mới chuẩn bị nhét vào miệng mình, liền cảm giác tay mình giống như có chút không khống chế được. Động cũng không nhúc nhích được, Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt Bạch Tà trực tiếp nhìn nàng. Trong lòng hạ thấp vài phần, không khỏi đem tay di động về phía hắn một chút. Quả nhiên có thể động. Nàng chỉ cần trở về trái sang phải cũng không thể động đậy. Chỉ có thể hướng về phía hắn. Bạch Tà này, rõ ràng là muốn nàng cho hắn ăn. Hừ, người nào đó cao cao tại thượng hình như vừa mới nói. Đây là thức ăn cấp thấp. Phượng Cửu Ca nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy Bạch Tà mặt không đỏ lòng không nhảy há miệng đem khối trái cây trên châm của nàng ăn vào miệng. Làm sao quản nó nói cái gì? Cái này vô lại, nàng nghẹn một ngụm giận dữ. Nhưng mà còn chưa kịp nổi giận. Chỉ thấy sắc mặt Bạch Tà đột nhiên đỏ bừng. Lông mày anh Tuấn kia lập tức nhíu chặt. Khuôn mặt tái nhợt thay đổi màu sắc. Đây là lần đầu tiên Phượng Cửu Ca nhìn thấy Bạch Tà cũng có thể bị tra tấn đến khó chịu như thế. Phượng Cửu Ca lập tức bối rối. Vội vàng ném châm ở một bên. Chạy tới kiểm tra thân thể Bạch Tà. Không cần nhìn. Vân Ngạo Thiên lập tức kéo nàng đến bên cạnh mình. Liếc mắt lạnh lùng liếc Bạch Tà. Phu quân ngươi có biết hắn làm sao không? Vân Ngạo Thiên gật đầu. Sau đó hướng về phía hoa quả kia khẽ nâng cằm. Phượng Cửu Ca bán tín bán nghi nhét một miếng nhỏ vào miệng. Lập tức bị ca một trên thích đến mấy điểm đắng chát làm cho có loại cảm giác sống không bằng chết. Nàng vội vàng phun ra. Hoa quả kia cũng không biết là cái gì. Thế nhưng cửa vào liền hòa tan. Thoáng cái tất cả cảm giác toàn bộ truyền khắp thân thể. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhìn Bạch Tà. Rốt cục hiểu được vì sao hắn lại xuất hiện loại phản ứng này. Ta dễ dàng sao? Làm một con lợn lớn trên đỉnh đầu thì thôi. Còn bởi vì ăn trái cây của người khổng lồ mà nôn đến khổ đảm cũng sắp nôn ra. Trên thực tế lại cái gì cũng không nôn ra được. Nàng vẫn cho rằng đây là ông trời trừng phạt nàng ngày thường thích tham chút tiện nghi. Thích ỷ thế hiếp người vân vân. Nhưng trừng phạt nàng cho nàng một Bạch Tà thì thôi đi. Những thứ trái cây này xem như là gì a? Đang chuẩn bị kêu R3N vài tiếng. Lại dừng lại, ngẩng đầu kỳ quái đánh giá Vân Ngạo Thiên. Ta nói phu quân, người ăn không có việc gì. Vừa rồi sắc mặt hắn vẫn không thay đổi. Nói hương vị cũng được. Hương vị cũng được. Nói xong, hắn một lần nữa cầm một khối bỏ vào trong miệng. Bộ dáng kia làm cho Bạch Tà cùng Phượng Cửu Ca sửng sốt 3 giây. Sau đó, hai người tiếp tục ở bên cạnh nôn rồi nôn. Vân Ngạo Thiên cực kỳ bình tĩnh tiếp tục ăn. Cảnh tượng này, phân chia sự hài hòa của hai bên khác nhau. Cách chương.